Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì? Bắt đầu từ bây giờ, buông tha đuổi giết Liễu Vô Tà, đi tìm nhân loại kia. Nghiêng Mộc Linh nhanh chóng hạ lệnh, buông tha đuổi giết Liễu Vô Tà, tiếp tục đuổi tiếp. Ý nghĩa chừng mực, Liễu Vô Tà một mực đang thay đổi quỹ tích, làm không tốt còn dễ dàng rơi vào Liễu Vô Tà trước thời hạn bố trí cạm bẫy trong đó. Tốt nhất biện pháp, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, là sát tộc không có để ý Đỗ Cửu bọn họ, từ trong sơn động sau khi rời đi, hướng xa xa bay đi. Đỗ trưởng lão, chúng ta làm thế nào? Là sát tộc đột nhiên buông tha bọn họ, để cho Linh Lung Thiên tất cả người trố mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là sát tộc phát hiện đầu mối mới? Nhìn một cái trên đá tam giác ký hiệu, đám người suy nghĩ nát óc, cũng muốn không rõ ràng rốt cuộc là ý gì, vì sao La Sát tộc một mắt là có thể xem rõ ràng. Chúng ta theo sau, nếu như La Sát tộc có thể bắt được vậy tên nhân loại, ngược lại là tiết kiệm chúng ta phiền toái. Đỗ Cừu suy tư một tí, quyết định theo sau xem xem. Một nhóm 8 người rời đi hang núi, nhanh chóng đuổi theo La Sát tộc nhịp bước. Liễu Vô Tà rời đi hang núi sau đó, dọc theo đường tiếp tục tìm long ảnh rơi xuống. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dẫm chu vi mấy chục ngàn dặm, vẫn không có phát hiện liên quan tới tam giác ký hiệu đầu mối. Một ngày này, phi hành hơi mệt chút, rơi vào trên một ngọn núi mặt nghỉ ngơi, nhìn phía xa hắc khí phun trào, không khỏi rơi vào trầm tư. Chương 2464, long ảnh rơi xuống. Long ảnh lưu lại đầu mối quá ít, ước chừng một cái tam giác ký hiệu, thế giới luân hồi lớn như vậy, đi nơi nào tìm nàng? Xa xa hắc vụ lượn quanh, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện đặt chân, đơn giản chỉnh đốn một phen, tiếp tục hướng phía trước lao đi, càng đi càng sâu, bất chi bất giác tiến vào thế giới luân hồi đã hơn 20 ngày. Hiu hiu hiu. Liễu Vô Tà nhanh chóng xoay người, ở sau lưng hắn, truyền tới mấy đạo tiếng xé gió. Thạch tộc, thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà xác định mình gặp phải thạch tộc công kích. Già La thần dao găm lăng không chém xuống, bay tới 3 cái mũi tên nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, mất đi sống chết tướng cách quả. Đoạn thời gian này thạch tộc một mực tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Xông về hắn 3 tên thạch tộc, xuất thủ lần nữa, lần này lực đạo lớn hơn, từ một hướng khác, lại xông lại 2 người thạch tộc, ngăn cản hắn đường đi, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, hắn không muốn cùng thạch tộc là địch, nếu chính bọn họ tự tìm cái chết, liền oán không được từ mình. Thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, xuất hiện ở một tên thạch tộc trước mặt. Thạch tộc hình thể không lớn, nhưng lực lớn vô cùng, tướng mạo lại là kỳ lạ. Bọn họ chỉ có một con mắt, lớn lên ở nơi mi tâm, lỗ mũi vô cùng nhỏ, miệng cũng không lớn, toàn bộ khuôn mặt cộng lại, cũng không quá người lớn bàn tay lớn mà thôi. Tên này thạch tộc đang muốn bắn ra mũi tên, bị Liễu Vô Tà cướp trước một bước. Già La thần dao găm chặt đứt hắn cây nỏ trong tay. Rắc rắc, mất đi cung nỏ, thạch tộc sức chiến đấu giảm bớt nhiều. Thạch tộc là trên 3 tộc, giống vậy rất khó dây dưa. Xa không đạt tới minh tộc cùng tử tộc, cho ta chết. Bàn tay lăng không vỗ xuống, rơi vào thạch tộc trên đỉnh đầu. Oanh, thạch tộc thân thể trực tiếp chìm xuống. Liễu Vô Tà một trường lại có thể không có thể đem hắn đập chết. Thật là khủng khiếp thân xác. Nhìn bị chụp vào dưới đất thạch tộc, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin diễn cảm, mới vừa rồi một trường kia coi như là cấp thấp tiên tôn cảnh, không chết vậy sẽ ngất đi, vỗ vào thạch tộc trên mình, lại liền một chút sóng cũng không dâng lên tới. Lúc này, cái khác mấy tên thạch tộc công kích đã đến, khoảng cách gần tấn công, bọn họ buông tha mũi tên, mà là huơi quyền đập về phía Liễu Vô Tà, quả đấm đập về phía không trung một khắc kia, không gian ngay tức thì nổ tung, xuất hiện một tòa hắc động thật lớn, thật là khủng khiếp lực đạo. Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng, trên 3 tộc vì sao khó dây dưa, bất luận là minh tộc, vẫn là tử tộc, cùng với thạch tộc đều có hắn chỗ độc đáo, tử tộc vĩnh viễn không chết, minh tộc xuất quỷ nhập thần, thạch tộc thân xác mạnh mẽ, lực lượng vô địch, đối mặt hám thế vô cùng lực lượng, Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn tránh, mặc dù hắn nắm giữ vĩnh sinh khu, nhưng cũng không dám cướp kỳ phong mang, thân xác liên tục bị đánh bạo, tuy không đến nổi chết, nhưng tu vi nhất định sau đó rớt, nghiêng người tránh thạch tộc công kích, Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa, lần này buông tha sử dụng trường pháp, ẩm huyết đao sử dụng, lăng không chém một đao. Lăng liệt đao cương, xé ra không khí lực cản, chém bên trái bên một tên thạch tộc trên mình, keng, ánh lửa văng khắp nơi, thạch tộc thân thể, chỉ là lắc lư một tí, vẫn không có nứt ra, tê, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, thạch tộc thân xác cường độ, xa xa vượt qua hắn dự liệu, bình thường tiên thuật, thì không cách nào giết chết thạch tộc, 6 tên thạch tộc, đánh từ hai mặt, không cho Liễu Vô Tà chút nào thở dốc cơ hội, càng đánh càng sợ, càng đánh càng khó khăn, Liễu Vô Tà phát hiện tiên thuật của mình lại thành trưng bày, tất cả loại tiên thuật sử dụng rơi vào thạch tộc trên thân thể, rất khó đối bọn họ tạo thành thực chất tính tổn thương, đánh lâu không dưới, Liễu Vô Tà có chút nóng nảy, để tránh đưa tới càng nhiều hơn thạch tộc, thôn thiên thần đỉnh, cho ta chiếm đoạt. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem bên trong một đầu thạch tộc nuốt vào, tiến vào thôn thiên thần đỉnh một khắc kia, ma liên xông ra, đem thạch tộc nhốt lại, thạch tộc tránh thoát một cái ma liên, sẽ có nhiều hơn ma liên xông tới, đem hắn bó được giống như bánh trưng vậy, đi, không dám ham chiến, hướng xa xa độn đi, còn lại bốn tên thạch tộc khí hoa hoa kêu to, phát ra quỷ dị tiếng kêu, đang triệu tập đồng bạn, chạy tới chục nghìn mét ra, Liễu Vô Tà thả chậm thân thể, thạch tộc còn đang giãy giụa, bất luận ma diễm như thế nào nung, đều không cách nào chết đi, ma diễm không có gì không đốt, không có gì không luyện, lại không làm gì được thạch tộc, nhìn còn đang giãy giụa thạch tộc, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin, thôn thiên thần đỉnh đi theo hắn đã nhiều năm như vậy. Cắn nuốt bảo vật không kế kỳ sổ, bất kỳ đồ ở ma diễm nung dưới, cũng sẽ hóa là chất lỏng, thạch tộc còn đang giãy giụa, trên mình ma liên, rất khó vây khốn hắn, giống vậy tiên thuật, lại giết không chết hắn, như vậy nhốt ở thôn thiên thần đỉnh bên trong, cũng là một cái lớn, phiền toái, chỉ như vậy để cho chạy thạch tộc, hắn càng không cam lòng, chủ nhân, thử một chút công kích hắn hồn hải, Tố Nương lúc này nhắc nhở, nếu không cách nào chém chết thạch tộc, vậy thì công kích hắn linh hồn, chỉ cần linh hồn liền tát, thân xác dĩ nhiên là chết. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn đang có ý đó, sử dụng linh hồn chi kiếm, xông về thạch tộc trong mi tâm giữa ánh mắt, suy, linh hồn chi kiếm ung dung xuyên thủng thạch tộc ấn đường, tiến vào hắn hồn hải, đang muốn chém chết hắn linh hồn, Liễu Vô Tà từ thạch tộc trong trí nhớ, thấy một cái bóng mơ hồ, long ảnh, nhanh chóng ngăn cản linh hồn chi kiếm, đổi là vơ vét thạch tộc hồn phách, thạch tộc hồn hải rất đặc thù, lại chỉ có lớn chừng quả trứng gà, tất cả trí nhớ, giống như là bụi gai như nhau, lẫn nhau dây dưa chung một chỗ. Muốn đem những ký ức này cắt tỉa ra, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không giống là loài người trí nhớ, gọn gàng ngăn nắp, hao tốn rất dài một đoạn thời gian, lúc này mới đem thạch tộc trí nhớ toàn bộ vơ vét không còn một mống. Linh hồn chi kiếm ngang nhiên chém xuống, lớn chừng quả trứng gà hồn hải, phịch đích một tiếng nổ tung, mất đi hồn hải, thạch tộc giãy giụa tần số dần dần chậm lại, dần dần ngã ở thôn thiên thần đỉnh bên trong, một mặt sửa sang lại thạch tộc trí nhớ, một bên điều khiển ma diễm, tiếp tục luyện hóa thạch tộc, chết đi thạch tộc. Thân thể không có trước mạnh như vậy hoành, ma diễm lặp đi lặp lại nung dưới, hóa là một đoàn kỳ quái chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, thái hoang thế giới chỗ sâu, nhiều một tôn thạch tộc giới, Liễu Vô Tà cảm giác mình tứ chi, truyền tới một cổ kỳ quái lực lượng, đây là thạch tộc trong cơ thể quy luật, Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, luyện hóa một tôn thạch tộc, hấp thụ trong cơ thể hắn quy luật, từ đó cải thiện mình thân xác, thật quỷ dị thần lực, nặn chặt quả đấm, lòng bàn tay truyền ra một hồi nổ minh. Không gian bị hắn trực tiếp bóp nát, nếu như ta có thể luyện hóa càng nhiều hơn thạch tộc, thân xác lực lượng còn có thể tăng lên một đoạn lớn. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, không kịp chờ đợi muốn chém chết càng nhiều hơn thạch tộc. Từ bỏ nghĩ bậy, tiếp tục sắp xếp trí nhớ, giống như quay tơ bóp kén, đem xốc xếch trí nhớ, từng cái một phân loại, hao tốn ước chừng 2 tiếng, rốt cuộc đem tất cả trí nhớ sửa sang lại, thạch tộc mà lại ở đuổi giết long ảnh, Liễu Vô Tà thân thể lảo đảo một cái, từ nơi này tên thạch tộc trong trí nhớ thấy được nhóm lớn thạch tộc đang đuổi giết long ảnh, hơn nữa sự việc liền phát sinh ở trước đây không lâu. Sắp xếp vẫn còn tiếp tục, càng nhiều hơn trí nhớ phơi bày ra. Đột nhiên, Liễu Vô Tà thấy một cái tam giác khu vực, nơi này chẳng lẽ chính là long ảnh chỉ địa phương sao? Nhóm lớn thạch tộc hướng tam giác khu vực chạy tới, đem long ảnh nhốt trong đó. Không tốt, long sư tỷ gặp nguy hiểm, nhanh chóng từ trong trí nhớ lui ra ngoài, long ảnh tiến vào vậy phiến tam giác ẩn núp, mấy ngày trước bị thạch tộc phát hiện, đem vây khốn. Còn như thạch tộc vì sao phải bắt long ảnh, tạm thời còn không biết, từ thạch tộc trong trí nhớ biết được, vậy phiến tam giác khu vực, bình thường mà nói, vô cùng an toàn, vậy không biết chuyện gì, mấy ngày gần đây, vậy phiến tam giác khu vực hiện ra đại lượng thần bí chất khí, hấp dẫn nhóm lớn chủng tộc đi, dựa theo thạch tộc trong trí nhớ tuyến đường, Liễu Vô Tà toàn lực đi đường, phi hành một ngày một đêm, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, nguyên lai đây chính là tam giác ký hiệu bí mật, đứng ngạo nghễ hư không. Nhìn xuống mặt đất, rốt cuộc rõ ràng liền tam giác ký hiệu bí ẩn, ba ngọn núi, phơi bày hình tam giác, giống như là xanh ba huynh đệ, tay nắm tay, đỉnh núi khu vực trung gian, chính là một tòa hồ to lớn, giữa hồ, còn có một tòa hòn đảo, đang muốn hướng đỉnh núi lao đi, xa xa truyền tới nhiều tiếng xé gió, nhóm lớn La Sát tộc, xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong, La Sát tộc làm sao cũng tới, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, có loại dự cảm xấu, La Sát tộc cao thủ rất nhiều, nhất là nhảy ngàn buồn. Là tiên hoàng cường giả, cứng đối cứng, thua thiệt nhất định là mình, nhanh chóng che giấu đến âm thầm, để tránh bị La Sát tộc phát hiện, Liễu Vô Tà ngay tại chúng ta cách đó không xa, Đỗ Cửu đi theo La Sát tộc sau lưng, la bàn trong tay, phát ra mãnh liệt đung đưa, bọn họ lần đầu tiên cùng Liễu Vô Tà cách nhau như vậy gần. Nghe được Liễu Vô Tà cũng tới, nhảy ngàn buồn phân phó, mấy trăm tên La Sát tộc toàn bộ tản ra, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là hướng xa xa độn đi. Tránh Cairo sát tộc, giờ phút này hòn đảo bên trên, xuất hiện nhóm lớn thạch tộc, bọn họ đang xây dựng mới tế đài, trong đó một tòa trên tế đài, giúp một cô gái, tóc tai bù xù, thân thể không cách nào nhúc nhích, những cái kia thạch tộc vây quanh cô gái, hát kỳ quái giọng, không giống như là đang ca, càng giống như là một loại triệu hoán, Liễu Vô Tà hẳn là hướng về phía người phụ nữ kia tới. Chúng ta đi bắt ở người phụ nữ kia, nhảy ngàn buồn ánh mắt nhìn về phía hòn đảo, sải bước đạp một cái, xuyên qua tam giác đỉnh núi, rơi vào hòn đảo bên trên, Đỗ Cừu bọn họ theo sát phía sau, bọn họ cũng tò mò, rốt cuộc là ai, để cho Liễu Vô Tà liều chết tiến vào thế giới luân hồi. La Sát tộc đến, để cho thạch tộc một mặt cảnh giác, sơ hơi nhìn một cái, trên đảo thạch tộc, đạt hơn mấy trăm người, trừ phổ thông thạch tộc bên ngoài, còn có một đầu thạch tộc, có thể so với loài người tiên hoàng cảnh, hai đại chủng tộc, lẫn nhau đối lập, thế giới luân hồi 10 đại chủng tộc, ngày thường rất ít lui tới, nhảy ngàn buồn thuyết minh mình ý đồ, bọn họ không hề sẽ cùng thạch tộc là địch. Chỉ là muốn biết cái này tên nhân loại lai lịch, xa xa còn có bóng người đung đưa, nhóm lớn cốt ma xuất hiện, bọn họ theo bốn màu biển, rời đi Minh Vương Điện, tới đuổi giết Liễu Vô Tà, đoạt lại bốn màu thần châu, mới vừa rồi còn là màu xám trắng đất đai, trong chớp mắt, biến thành đỏ như máu sắc, nhóm lớn máu loãng ở phía trên dòng nước chảy, huyết tộc bất tử vậy xuất hiện, những thứ này chủng tộc rối rít tràn vào hòn đảo, nhìn trên tế đài nhân tộc, toát ra vẻ tham lam, nhất là huyết tộc bất tử, hận không thể lên đi đem long ảnh trực tiếp từng bước xâm chiếm. Mấy năm qua này, huyết tộc bất tử một mực tìm long ảnh rơi xuống, mỗi lần đều bị nàng chạy trốn, nhảy ngàn buồn cùng thạch tộc một phen trò chuyện, căn bản biết đầu đuôi câu chuyện, nguyên lai là Liễu Vô Tà đánh cắp thạch tộc tế tự dùng sống chết tướng cách quả. Lúc này mới chọc giận thạch tộc, chộp được long ảnh, dùng nàng thân thể trọng tân tế tự. Chương 2465, mặc cho số phận. Liễu Vô Tà lui đến xa xa, đi vòng Đỗ Cừu bọn họ sau đó, từ ngoài ra một ngọn núi đến gần, nhìn bị trói ở trên cây cột long ảnh. Trong mắt âm trầm đáng sợ, ban đầu tiến vào không manh chi địa, là long ảnh chặn lại cây trúc người công kích của bọn họ. Cho mình tranh thủ thời gian, thành công tìm được Hoa Bỉ Ngạn, phần ân tình này, hắn cả đời khó quên. Hôm nay long ảnh gặp nạn, hắn há có thể ngồi yên không để ý đến, mặc cho nàng bị thạch tộc tế trời. Nhìn nhóm lớn chủng tộc tiến vào hòn đảo, Liễu Vô Tà trong mắt càng ngày càng ngưng trọng. Thạch tộc, La Sát tộc, Minh tộc, liền huyết tộc bất tử cũng xuất hiện, nhiều chất khí từ hòn đảo chỗ sâu xông ra, tạo thành từng đạo màu đen mây đen quanh quẩn ở trên đảo không. Nghiêng Mộc Linh đứng ở long ảnh trước mặt, nhẹ nhàng đem nàng tóc rối bời sắp xếp một lần, tựa hồ rõ ràng liền Liễu Vô Tà vì sao phải tiến vào thế giới luân hồi cứu người. Thánh nữ, Liễu Vô Tà sẽ xuất hiện sao? La Hầu hướng Nghiêng Mộc Linh hỏi. Nếu như hắn muốn cứu người, liền nhất định sẽ xuất hiện. Nghiêng Mộc Linh tuyệt đẹp trên gương mặt toát ra sát cơ lạnh như băng, nghĩ đến nàng bị Liễu Vô Tà 5 lần 7 lượt uy hiếp, sát ý liền không kềm hãm được tiết lộ ra ngoài. Ngắn ngủi nửa giờ, trên đảo tụ tập nhiều cao thủ, có thể so với tiên hoàng cấp cường giả khác, liền đạt hơn mấy người, kinh khủng như vậy đội hình, Liễu Vô Tà muốn cứu người, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Liễu Vô Tà, ta biết ngươi đang ở phụ cận, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái si tình hạt giống. Vì một người phụ nữ, một mình xông xáo thế giới luân hồi, cho ngươi 5 tức thời gian cân nhắc, không xuất hiện nữa, chỉ có thể cầm ngươi nữ nhân yêu mến tế trời. Đỗ Cừu thanh âm cao vút, buộc Liễu Vô Tà hiện thân. Nghe được Liễu Vô Tà 3 chữ, long ảnh chật vật ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp toát ra một chút cảm động. Liễu Vô Tà chậm rãi tới, xuất hiện ở trên đảo không, xuất hiện một khắc kia, mai phục ở đỉnh núi phía sau những cái kia La Sát tộc nhanh chóng tiến lên, đem hắn vây quanh vòng tròn. Đây là ân oán giữa chúng ta, cùng nàng không liên quan, thả nàng đi, ta lưu lại. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, giọng lạnh như băng hết sức, nói xong ánh mắt rơi vào long ảnh trên mặt, bốn mắt đối mặt, hai giọt nước mắt từ long ảnh khóe mắt tuột xuống, môi nhẹ nhàng giật giật. Mặc dù không có thanh âm nói ra, Liễu Vô Tà thông qua thần ngữ, biết long ảnh nói gì nữa. Liễu đại ca, ngươi đi mau, không cần để ý ta, chết đến ập lên đầu, còn nói khoác mà không biết ngượng, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng sống trước rời đi. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, La Hầu thốt nhiên giận dữ, một cái bắn tán loạn, xông về Liễu Vô Tà, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cuốn tới, lựa chọn ra phát hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà cũng chưa có lựa chọn lùi bước, vứt bỏ long ảnh, một mình rời đi. Hắn cả đời không được an tâm, cửa ải này, hắn nhất định phải đi, sống hay chết, mặc cho số phận. Đại trượng phu làm chưa từng có từ trước đến nay, ngay cả là núi đao biển lửa, cũng phải xông vào một lần. Huyết tộc bất tử không ngừng hội tụ, tạo thành một tôn siêu cấp lớn người máu, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà sau lưng. Tuy đi chuẩn bị động thủ, nhảy ngàn buồn đã phong tỏa chu vi gần 1000 mét, để ngừa Liễu Vô Tà chạy trốn. Hắc tử, mở ra thái hoang thế giới. Hắc tử, ngao phách, ngao thanh, tử diễm toàn bộ xuất hiện, đạt được sinh mạng quả bồi bổ, ngao phách bọn họ sức chiến đấu, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Oanh, hắc tử tiến quân thần tốc thẳng vào, trong tay cây nhóm lửa tàn nhẫn quét ra đi, tạo thành một đạo màu đỏ thấm lối đi. La Hầu thất kinh, thân thể đi bên tránh, trước ở minh giới thời điểm, cũng không cùng hắc tử trực tiếp đã giao thủ, không biết hắc tử chân chính sức chiến đấu. Không gian truyền tới kịch liệt nổ đùng, mạnh mẽ rung động, giống như một đạo gió lớn, thổi hướng toàn bộ tam giác khu vực. Thất sát kiếm trận, La Hầu bị hắc tử tung bay một khắc kia, Đỗ Cừu bọn họ cướp xuất thủ trước, Khấu Bưu tu vi giảm bớt nhiều, đứng ở một bên lược trận, Đỗ Cừu dẫn bốn tên trưởng lão, hai người thánh tử, phân đứng bảy cái phương vị, nhảy thiên buồn bọn họ không động, đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, Đỗ Cừu bọn họ ra tay, vừa vặn giảm bớt bọn họ phiền toái. Liễu Vô Tà, người giết ta Linh Lung Thiên trưởng lão cùng đệ tử, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, ta sẽ đích thân cắt lấy đầu lâu ngươi, mang về Linh Lung Thiên. Đỗ Cừu nói dàn từng chữ, mỗi một chữ tràn ngập vô tận sát khí, đạt tới bọn họ cảnh giới này, coi như cắt lấy đầu lâu, tạm thời nửa khắc vậy sẽ không chết, chỉ bằng mấy người các ngươi, vậy vọng tưởng giết ta, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt nụ cười. Thất sát kiếm trận rất mạnh, đổi thành trước, có lẽ rất khó đối phó, lĩnh ngộ vĩnh sinh khu sau đó, lại đột phá đến tiên quân tầng 3, đỉnh cấp tiên tôn cảnh cũng chưa chắc có thể giết chết mình. Ra tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Đỗ Cừu ra lệnh một tiếng, thất sát kiếm trận vận chuyển, trận pháp vận chuyển một khắc kia, ác liệt vô cùng kiếm khí, giống như mây đen che đỉnh, chèn ép Liễu Vô Tà thở dốc đều rất khó khăn, đối mặt vô biên vô tận kiếm khí, Liễu Vô Tà không tránh không tránh, lại muốn đánh coi là chống cự, vĩnh hằng thần quyền, lấy lực phá, mạnh đi nữa trận pháp, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng không che giấu, vĩnh hằng lực lượng, ao ao, cuộn sạch thương khung, đứng ở đàng xa nhảy thiên buồn còn có Nghiêng Mộc Linh bọn họ, nhìn mí mắt không ngừng nhảy. Cái này mới qua bao lâu, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, vì sao tăng lên như vậy hơn, rời đi Thánh Sơn thời điểm, hắn bất quá tiên quân tầng 1, ngắn ngủi 20 ngày công phu, đột phá đến tiên quân tầng 3, không chỉ là bọn họ khiếp sợ, Đỗ Cừu bọn họ cũng là khiếp sợ không thôi, rắc rắc, rắc rắc, nghiền đè xuống kiếm cương, bị vĩnh hằng thần quyền trực tiếp đánh nát, bàn về trận pháp, dõi mắt thiên hạ, vượt qua người hắn không hề nhiều, thất sát kiếm trận là Linh Quỳnh Thiên sáng chế, bên trong ẩn chứa tiên đế ý cảnh, đối phó những người khác đủ để. Nhưng là đối phó Liễu Vô Tà, còn xa xa không đủ, đợt công kích thứ nhất liền bị Liễu Vô Tà đè xuống. Để cho Đỗ Cừu bọn họ nổi nóng vô cùng, kiếm tù, trận pháp lần nữa thay đổi, lần này diễn biến đi ra một tòa kiếm tù, cần phải đem Liễu Vô Tà nhốt trong đó, ngắn ngủi vừa đối mặt, giao chiến mấy chiêu, đánh được trời đất u ám, chu vi nghìn mét, đã sớm rơi vào một mảnh hỗn độn, đối mặt kiếm tù trói buộc, Liễu Vô Tà sắc mặt không có bất kỳ biến hóa, hai tay múa, lớn nhân quả thuật, lại là một môn lợi hại tiên thuật. Sử dụng một khắc kia, 108 tôn Phật Đà, ngang trời xuất thế, đầy trời thương khung, bị kim quang bao trùm, Phật quang phổ chiếu, Phật âm lượn lờ, từng cơn phản âm, tràn ngập thương khung, những cái kia thạch tộc còn có minh tộc, rối rít che lỗ tai, bọn họ không thích phản âm, không chỉ là bọn họ, bao gồm La Sát tộc, huyết tộc bất tử, bọn họ vậy không thích phản âm xuất hiện, để cho bọn họ tâm thần thác loạn, thần trí không rõ, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, đại âm dương thuật, lại có thể khắc chế những thứ này chủng tộc. Mà, đau, bá, meo meo, thứ cho, trên hư không, thanh âm này thay nhau vang lên, tạo thành từng đạo vầng sáng, hạ xuống ở đỉnh đầu mọi người trên, không muốn đọc tiếp, một tôn cốt ma rốt cuộc không chịu nổi, hai tay bắt đầu mình, tựa đầu lô rất miễn cưỡng kéo xuống tới, La Sát tộc cũng không chịu nổi, không thiếu La Sát tộc nhe răng toét miệng, toát ra tà ác nhất một mặt, đây là Phật tộc 6 chữ chân ngôn, có quỷ thần khó lường thủ đoạn, Đỗ Cừu bọn họ là càng đánh càng sợ, đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Nhân quả lực buộc bọn họ từng bước lui về phía sau, thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà sử dụng ra La Thần Giao Găm, hắn rất rõ ràng, hôm nay trận chiến này, mình phần thắng cực kỳ nhỏ, cho nên có thể giết một cái tính một cái, hắn mục đích là cứu ra Long Ảnh, mà không phải là theo như đối phương liều mạng, đã phân phó Tiểu Ẩn, một có cơ hội, nhanh chóng ra tay, cứu Long Ảnh, chỉ cần cứu ra Long Ảnh, hắn liền sẽ bỏ trốn, thi triển luân hồi thuật, rời đi thế giới luân hồi, ra La Thần Giao Găm một cái càn quét. Ác liệt vô cùng lưỡi đao, đem không gian xé ra, trong đó một tên thánh tử không tránh kịp, lại không chịu nổi ra La Thần cái muỗng nghiền ép, rắc rắc, chỉ gặp tên này thánh tử trường kiếm trong tay, giống như là giấy dán như nhau, bị ra La Thần Giao Găm ung dung chặt đứt, nhìn gãy lìa trường kiếm, tên này thánh tử tạm thời nửa khắc còn chưa kịp phản ứng. Linh hồn chi kiếm, nếu muốn đại khai sát giới, liền không dự định nương tay, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, xuất hiện ở đây tên thánh tử trước mặt, tự tìm cái chết. Đỗ Cừu giận dữ, Liễu Vô Tà lại dám làm hắn mặt tổn thương người, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Liễu Vô Tà không có để ý Đỗ Cừu công kích, tiếp tục xông về tên này thánh tử. Bên ngoài sân những người đó xem không hiểu, nhất là La Sát tộc, coi như Liễu Vô Tà giết tên này thánh tử, mình vậy biết bị Đỗ Cừu đánh trúng, mặc dù hắn sức chiến đấu mạnh mẽ, dẫu sao chỉ có tiên quân tầng 3, đối mặt Đỗ Cừu một kiếm này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết, Già La Thần Giao găm lần nữa chém xuống, không gian giống như là nước chảy vậy, tự động bị cắt kim loại đi ra một cái khe hở. Suy, máu tươi phun ra, tên này thánh tử đầu, bị Liễu Vô Tà một đao chẻ mở, máu tươi nhiễm đỏ thương khung. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà ở 7 người vây công dưới, còn có thể thành công chém giết một người, cái này quy công cho lớn nhân quả thuật cùng Già La Thần cái muỗng diệu dụng. Không có lớn nhân quả thuật kềm chế, không có Già La Thần Giao găm vậy vô cùng sắc bén lưỡi đao. Muốn giết người, có thể không có dễ dàng như vậy, ngay tại Liễu Vô Tà chém chết tên này thánh tử một khắc kia. Đỗ Cừu một kiếm đánh xuống, Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, Đỗ Cừu điên rồi, chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà chém giết một người, để cho hắn tâm trạng nổ tung. Liễu Vô Tà không thể tránh né, sau lưng không môn lớn lộ, mặc cho Đỗ Cừu chém xuống một kiếm, rắc rắc, Liễu Vô Tà nguyên cánh tay bị Đỗ Cừu chém xuống, kỳ quái chính là, không có máu tươi phun ra, bị chém đã hạ thủ cánh tay, hóa là một đoàn sương mù, biến mất ở giữa thiên địa, mất đi một cánh tay, Liễu Vô Tà hướng một bên tránh, Linh Lung Thiên tất cả người nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, chẳng lẽ Liễu Vô Tà không phải là người, vì sao chặt đứt hắn một cánh tay, không có nghe được hắn phát ra tiếng kêu thảm. Cũng không có máu tươi bắn tán loạn, 0,1% nháy mắt, Liễu Vô Tà nhảy ra vòng chiến, mất đi một người, bọn họ không cách nào thành lập thất sát kiếm trận, một đối một dưới tình huống, coi như là đỉnh cấp tiên tôn hắn cũng không sợ. Kỳ quái, vì sao hắn mất đi một cánh tay, xem đứng lên không có gì đáng ngại, đứng ở chung quanh những cái kia La Sát tộc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy mờ mịt, không chỉ là La Sát tộc bọn họ không rõ ràng, Đỗ Cừu các người cũng là đầu óc mơ hồ, coi như là tiên hoàng cảnh, bị chém đứt cánh tay. Trong thời gian ngắn, sức chiến đấu vậy sẽ giảm nhiều, đạt tới tiên tôn cảnh, có chân tay gãy sống lại năng lực, nhưng rất khó trong thời gian cực ngắn, đưa cánh tay mọc ra. Tiếp theo hơn nữa một màn quỷ dị xuất hiện, để cho vô số người lông tơ dựng ngược. Chương 2466, giết hại, Liễu Vô Tà nhảy ra vòng chiến sau đó, thoát khỏi thất sát kiếm trận, thiếu một người, trận pháp chia 5 xẻ 7, bất đắc dĩ, Khấu Bưu nhanh chóng bổ túc đi vào, vô số ánh mắt, tụ tập ở Liễu Vô Tà trên người một người. Chỉ gặp Liễu Vô Tà mất đi cánh tay kia, dùng không tới nửa hơi thời gian, lại mình mọc ra, quỷ dị như vậy một màn, để cho tất cả người lông tơ dựng ngược, Đỗ Cừu trong mắt cuồng loạn, có loại bất an mãnh liệt, thời khắc này Liễu Vô Tà đã không thể gọi làm tiên, mà là yêu ma, chân tay gãy sống lại, trước sách cần một đoạn thời gian ân cần săn sóc, xem Liễu Vô Tà cái loại này không tới nửa hơi thời gian liền mọc ra. Quá mức yêu dị, để cho người chưa bao giờ nghe, người rốt cuộc là người hay là yêu vẫn là ma, đứng ở Đỗ Cừu bên người Vu trưởng lão. Trường kiếm trong tay chỉ hướng Liễu Vô Tà, không có trước bình tĩnh như vậy, trên mặt toát ra một vẻ hoảng sợ, không có người trả lời hắn, thấu xương gió lạnh, từ đáy hồ xông ra, trên bầu trời hiện đầy màu đen luồng khí xoáy, La Sát tộc, các ngươi còn do dự cái gì, còn không nhanh chóng đoạt lại Già La Thần Giao găm, Đỗ Cừu rất rõ ràng, chỉ dựa vào bọn họ Linh Lung Thiên còn lại 7 người này, muốn chu diệt Liễu Vô Tà, không thể nghi ngờ là khó khăn tại cùng thiên, tông chủ cho hắn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, không tới thời khắc mấu chốt, không thể vận dụng. Tốt nhất biện pháp, mượn La Sát tộc tay, chém chết Liễu Vô Tà, La Sát tộc vậy ý thức được, Già La Thần Giao găm uy lực quá mạnh mẽ, thừa dịp Liễu Vô Tà còn không hoàn toàn nắm giữ Già La Thần cái muỗng diệu dụng. Mau sớm đem chém chết, chỉ có La Sát tộc rõ ràng Già La Thần cái muỗng lợi hại. Liễu Vô Tà là nhân tộc, không cách nào mở Già La Thần Giao găm bí ẩn chân chính. Ngược lại cũng bình thường, một khi mở, tại chỗ tất cả mọi người đều không phải hắn đối thủ. La Sát tộc một đường đuổi giết, thậm chí phái La Hầu bọn họ tiến vào minh giới. Có thể tưởng tượng được, Già La Thần Giao găm đối La Sát tộc ý nghĩa bao lớn. La Hầu bị hắc tử ngăn lại, nhảy thiên buồn không động, hướng chung quanh những cái kia La Sát tộc gật đầu một cái. Nhất thời gian, mấy trăm tôn La Sát tộc, ùn ùn kéo đến, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Những thứ này La Sát tộc tu vi cực cao, có thể so với tiên tôn cảnh liền đạt hơn gần trăm người. Liễu Vô Tà bây giờ đối mặt không phải một hai La Sát tộc, mà là La Sát đại quân, thủ ở xa xa huyết tộc bất tử rốt cuộc động, to lớn màu máu bàn tay. Hướng Liễu Vô Tà lăng không vỗ xuống, thạch tộc giơ lên cung nỏ, chỉ hướng Liễu Vô Tà, chính là trước mắt người đàn ông này, đưa đến sống chết tướng cách quả toàn bộ biến mất, cái này bút huyết cừu, nhất định phải tìm trở về, Liễu đại ca, ngươi đi mau, không cần để ý ta, Long Ảnh không ngừng vùng vẫy thân thể, trói buộc nàng dây thừng, đã nguyên vẹn đến trong thịt, máu tươi nhiễm đỏ nàng áo quần, đi, Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, làm hắn đứng ra một khắc kia, cũng chưa từng nghĩ tới chạy trốn, Long Ảnh có thể vì hắn tự mình hy sinh, vậy mình hồi nào không có thể vì Long Ảnh, tự mình hy sinh, lĩnh ngộ nhân quả lực sau đó, Liễu Vô Tà càng tin tưởng nhân quả tuần hoàn, nhân quả cướp quấn vòng quanh hắn, cho nên hắn làm mỗi sự kiện, đều phải thuận theo nhân quả. Liễu Vô Tà, nạp mạng đi, một tôn cường đại la sát tộc, tay cầm la sát nĩa, hướng Liễu Vô Tà đầu xoa hạ, thanh thế vô cùng, gần trăm tên có thể so với tiên tôn cao thủ chiến đấu. Đưa đến chung quanh không gian, không ngừng sụp đổ, Tiểu Ẩn, chuẩn bị cứu người, Liễu Vô Tà mục đích đạt tới, hắn mục đích chính là hấp dẫn nhóm lớn hỏa lực, cho Tiểu Ẩn tranh thủ cơ hội. Nghiêng Mộc Linh đứng ở Long Ảnh bên người, Nhảy Thiên Buồn liền ở một bên, liên quan tới Liễu Vô Tà bên người có ẩn thân cao thủ sự việc đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Ngang, ngao phách, ngao thanh, tử diễm đồng thời bay lên không, hướng la sát tộc bay qua, đại chiến ngay tức thì đánh vang, Đỗ Cừu bọn họ tiếp tục thành lập thất sát kiếm trận, áp chế Liễu Vô Tà tấn công, huyết tộc bất tử công kích, đã rơi vào Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, mênh mông màu máu trưởng ấn, coi như là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, đều phải tránh mũi nhọn, ngày hôm nay ta liền giết hắn một cái long trời lở đất. Liễu Vô Tà giơ lên ẩm huyết đao, nhắm vào thương khung, đây là xé trời thức mở đầu, giống vậy tiên thuật, rất khó chu diệt nhiều người như vậy. Chỉ có phá trời mới có thể trấn áp hết thảy. Ung ung, thương khung bắt đầu nổ tung, vô tận mảnh vỡ từ thương khung rơi xuống, nước hồ bắt đầu gầm thét, nhiều hắc khí từ dưới đất chỗ sâu xông ra, phảng phất cửa địa ngục bị mở ra. Lấy ta tên, triệu hoán thần hắc ám. Liễu Vô Tà thi triển thuật triệu hoán, nơi đây là thế giới luân hồi, gọi tới thần hắc ám, sức chiến đấu tuyệt đối mạnh mẽ. Vỡ, trong đó một ngọn núi ầm ầm nổ tung, một tôn kinh khủng thần hắc ám xuất hiện. Chỉ gặp hắc ám tay cầm ma trường, hướng huyết tộc bất tử quét ngang qua. Huyết tộc bất tử công kích bị thần hắc ám phá giải. Liễu Vô Tà tiếp theo đối mặt là la sát tộc cùng thạch tộc, còn có minh tộc công kích. Phá trời nổi giận chém xuống, một kẽ hở từ trên trời hạ xuống. Nhảy Thiên Buồn cùng Nghiêng Mộc Linh nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi thấy nồng nặc vẻ kinh hãi. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tiên quân tầng 3, vì sao có thể thi triển kinh khủng như vậy tiên thuật? Hỗn độn chiến phủ thuật tuyệt đối không phải giống vậy tiên thuật, thậm chí áp đảo tiên thuật bên trên đại hắc ám thuật. Thu hoạch chính là bắt đầu, mượn hỗn độn chiến phủ thuật áp chế bọn họ, lại phối hợp đại hắc ám thuật, đem tất cả người bao phủ trong đó, quần chiến không phải bọn họ đối thủ, một đối một mà nói, Liễu Vô Tà phần thắng rất lớn. Đại hắc ám thuật bao phủ, toàn bộ tương khung bị hắc ám bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón, giết hại. Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, xông vào màn đen bên trong, xông về hắn la sát tộc, giống như là con ruồi không đầu, khắp nơi loạn bay, bọn họ cũng không biết Liễu Vô Tà người ở chỗ nào. Chỉ có thể qua loa công kích, đưa đến tình cảnh loạn thành một đoàn. Thiên phạt chi nhãn, mê ảo ảnh, Liễu Vô Tà lá bài tẩy dốc hết, không có bất kỳ nhún nhường. Nếu muốn giết, thì phải giết hắn một cái long trời lở đất. Rắc rắc, rắc rắc, ngắn ngủi nửa hơi thời gian, Liễu Vô Tà chém chết mấy chục đầu có thể so với tiên quân cảnh la sát tộc. Máu tươi nhiễm đỏ nước hồ, vậy nhiễm đỏ Liễu Vô Tà áo quần. Tiên quân cản cấp hát cái khác cao thủ, đối Liễu Vô Tà không tạo thành bất kỳ uy hiếp, cơ hồ là một đao một cái. Thiên phạt chi nhãn sử dụng một khắc kia, tình cảnh càng thêm hỗn loạn, nhất là huyết tộc bất tử, bọn họ hồn hải rất đặc thù, chỉ có 7 ngày chi nhớ, tinh thần lực có thể ung dung khống chế bọn họ. Cùng hắc ám ma thần giao chiến, huyết tộc bất tử đột nhiên thay đổi phương hướng, một trường hướng phía trên đảo vỗ tới. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, để cho Nhảy Thiên Buồn ứng chiến, như vậy Tiểu Ẩn liền có cơ hội. Ngập trời màu máu bàn tay phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, hạ xuống ở trên đảo không. Nhảy Thiên Buồn hướng thanh nữ gật đầu một cái, thân thể tung người nhảy một cái, xuất hiện ở thương khung đỉnh. Thần sát quyền, đây là la sát tộc một môn lợi hại quyền pháp, sử dụng một khắc kia, mưa gió biến sắc, chu vi trăm nghìn dặm đều gặp ảnh hưởng đến, nước hồ bắt đầu khô héo, rất nhiều địa phương trần lộ ra, giết hại càng ngày càng kịch liệt. Liễu Vô Tà xông ngang đánh thẳng, lại là mấy tên la sát tộc bị bắt cắt phá hắc ám. Lúc này minh tộc ra tay, đại hắc ám thuật là minh tộc tìm hiểu ra tới tiên thuật, bọn họ như nhau hiểu được tu luyện như thế nào, hắc ám thuật rất nhanh thối lui. Liễu Vô Tà thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liễu Vô Tà, cho ta chết, La Hầu thoát khỏi hắc tử công kích, một cái đi nhanh, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhìn chết đi những cái kia la sát tộc, tất cả la sát tộc vành mắt sắp nứt, hận không thể đem Liễu Vô Tà ngàn đao lăng trì, bọn họ nhiều người vây công như vậy, vẫn bị Liễu Vô Tà chém chết nhiều người, bọn họ không cam lòng, không có hắc ám bao phủ, Liễu Vô Tà thân vùi lấp nhà tù bên trong, rất khó thoát khỏi bọn họ vây công, ngào phách bọn họ ba cái. Bị cái khác là sát tộc dây dưa, không có dư thừa lực lượng tới đây trợ giúp mình, tiếp theo hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trước ngực sau lưng bị quả đấm, trường kiếm, đoản đao, trường mâu, nĩa cùng tất cả loại vũ khí phong tỏa, coi như Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay cũng không cách nào tránh tất cả công kích, chân chính sống chết một đường. Cho dù hắn nắm giữ vĩnh sinh khu cũng không dám bảo đảm, mỗi một lần bị đánh bể còn có thể lần nữa sống lại. chỉ cần tước đoạt trong cơ thể hắn sinh mạng quy luật, như nhau sẽ chết đi. Long Ảnh khóc, nhìn Liễu Vô Tà bốn bề thọ địch, nước mắt nhuộm ướt mặt nàng lỗ. Nghiêng Mộc Linh nhìn một cái Long Ảnh, nàng thực ở không hiểu được tình cảm của nhân loại. Liễu Vô Tà biết rất rõ ràng đây là một cái tử cục, vì sao còn phải đứng ra? Chẳng lẽ loài người thật không sợ chết sao? La Hầu một quyền đánh trúng Liễu Vô Tà sau lưng, trực tiếp đem Liễu Vô Tà sau lưng đánh thủng, xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Ngay sau đó, Đỗ Cừu trường kiếm chém vào Liễu Vô Tà trên hai chân, hai cái bắp đùi bị Đỗ Cừu một kiếm chặt đứt. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Liễu Vô Tà trong miệng truyền ra. Nắm giữ vĩnh sinh khu, không đại biểu cũng không đau đớn, mới vừa rồi chặt đứt hắn cánh tay, đau đớn kịch liệt, suýt nữa để cho hắn chết đi. Thời khắc này hắn lại là gặp trước đó chưa từng có khiêu chiến, sau lưng bị xuyên thủng, lại mất đi hai chân, để cho Liễu Vô Tà lâm vào tuyệt cảnh. Hai cái bàn tay khô gầy thần bí xuất hiện, chộp vào Liễu Vô Tà hai bờ vai, rất miễn cưỡng xé đứt hắn hai cái tay cánh tay, máu tươi nhiễm đỏ thương khung. Không có ai đồng tình Liễu Vô Tà, chỉ có vô tận cười nhạo, còn có tất cả loại châm biếm tiếng. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Đỗ Cừu cuồng loạn, khuôn mặt vặn vẹo chung một chỗ. Minh tộc từng bước ép sát, bọn họ muốn cướp hồi bốn màu thần châu. La Sát tộc nhanh chóng đến gần, bọn họ muốn đoạt lại Già La thần giao găm. Trơ trụi thân thể, đứng ngạo nghễ thương khung, Liễu Vô Tà không chút nào lui về phía sau ý. Liễu đại ca, ngươi đi nhanh đi, không cần để ý ta. Long Ảnh khàn cả giọng, để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên. Nhảy thiên buồn chặn lại huyết tộc bất tử công kích, mê ảo ảnh chỉ có thể kéo dài mấy hơi thở thời gian. Huyết tộc bất tử khôi phục rất nhanh tới đây, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà ra tay, gọi tới hắc ám ma thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ngừng tiêu tán, hóa là một đoàn sương mù, biến mất ở giữa thiên địa. Bất luận là thuật triệu hoán, vẫn là mê ảo ảnh, cũng có thời gian hạn chế, chiến đấu kế tiếp nhất định hơn nữa gian khổ. Tiểu Ẩn lặng lẽ rời đi thôn Thiên Thần Đỉnh, hướng phía trên đảo bay đi. Mặc dù ẩn nặc thân thể, làm nàng đến gần hòn đảo thời điểm, vẫn là đưa tới một hồi chập chờn. Nhảy thiên buồn đột nhiên ra tay, một trường hướng không trung vỗ tới. Oanh, Tiểu Ẩn thân thể từ không trung bại lộ ra, nguyên lai là một đầu ẩn long tộc, ta còn lấy là hắn bên người ẩn núp một tôn ẩn thân cao thủ. Thấy Tiểu Ẩn một khắc kia, Đỗ Cừu một trái tim đẩy xuống. Tiểu Ẩn, lui về phía sau. Liễu Vô Tà hô to một tiếng, để cho Tiểu Ẩn nhanh chóng lui về phía sau. Nhảy thiên buồn nhưng mà tiên hoàng cảnh, một trường là có thể đập chết nàng. Chương 2467, tiên đế hình chiếu. Tiểu Ẩn thân thể gầy yếu, không hề xem một đầu chân chính long tộc, đối mặt nhảy thiên buồn công kích, Tiểu Ẩn lại nhanh đón, Ngao Phách còn có Ngao Thanh bọn họ vội vàng ngăn cản. Đã không còn kịp rồi, chỉ gặp Tiểu Ẩn giơ lên mình móng trước, hướng nhảy thiên buồn vỗ xuống, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, trên không trung nhanh chóng đụng vào nhau. Oanh, Tiểu Ẩn thân thể bay rớt ra ngoài, trên mình vảy rồng rớt xuống mảng lớn. Máu tươi nhiễm đỏ bầu trời, nhảy thiên buồn cũng không chịu nổi, thân thể trở lại trên đảo, ngực kịch liệt phập phồng, miệng to thở dốc, xem ra bị sự đả kích không nhỏ. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới tầm thường nhất Tiểu Ẩn, sức chiến đấu lại cường hãn như vậy, chẳng lẽ là luyện hóa sinh mạng quả nguyên nhân? Sự việc xa không phải Liễu Vô Tà nghĩ đơn giản như vậy. Tiểu Ẩn trong cơ thể còn cất giấu ngoài ra một cổ huyết mạch, cái này cổ huyết mạch liền hắn cũng không có gặp qua, một khi bộc phát ra, tuyệt đối long trời lở đất. Thôn Thiên Thần Đỉnh nhanh chóng sử dụng, đem Tiểu Ẩn thu đi vào, nàng đã không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Nhảy thiên buồn chậm chạp không ra tay, chính là cùng tên kia ẩn thân cao thủ xuất hiện, hắn mục đích đạt tới, đợt công kích thứ hai lần nữa phát động, vẫn là La Hầu, lần này ra quyền lực đạo, muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn gấp đôi hơn. Không có ai so La Hầu càng nóng lòng muốn chém chết Liễu Vô Tà. Mỗi tương ứng hồi tưởng la, chờ mong, liền cứu hắn chủ động tự mình hy sinh, La Hầu liền không ức chế được mình sát khí. Đỗ Cừu bọn họ vậy không nhàn rỗi, tiếp tục điều động thất sát kiếm trận, cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái, để tránh bị hắn chạy trốn. Minh tộc công kích, xuất quỷ nhập thần, bàn tay khô gầy, lần này chụp vào Liễu Vô Tà đầu. Huyết tộc bất tử công kích, hơn nữa hùng hồn, cần phải đem Liễu Vô Tà trực tiếp chiếm đoạt đi vào. Khôi phục, Liễu Vô Tà một tiếng thét dài, mất đi tứ chi, ngay tức thì khôi phục, mọi người đã chết lặng, Liễu Vô Tà thân xác đã không cách nào dùng lẽ thường để cân nhắc, mọi người tước đoạt trong cơ thể hắn sinh mạng quy luật. Như vậy hắn liền không cách nào khôi phục thân thể. Đỗ Cừu hướng về phía mọi người nói, thà chặt đứt hắn tứ chi, không bằng tước đoạt trong cơ thể hắn sinh mạng quy luật. La Hầu quả đấm chớp mắt liền tới, Đỗ Cừu bọn họ kiếm tù, phong tỏa Liễu Vô Tà trong cơ thể sinh mạng quy luật. Lần này nếu như bị hắn đánh trúng, coi như không chết, vậy sẽ mất đi sức chiến đấu, muốn giết ta, không như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi môi, trên mặt hiện lên một màn điên cuồng vẻ, nơi này là thế giới luân hồi, bất luận làm chuyện gì cũng không cần lo lắng tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài. Tiên đế ý chí, Tiếng nói vừa dứt, một cổ mênh mông lực lượng từ trong cơ thể hắn phún ra ngoài, do như đại dương rót ngược, tạo thành một đạo nước lũ, xông về bốn phương tám hướng. Tiên đế ý chí sử dụng một khắc kia, thiên địa lớn liệt biến, toàn bộ tương khung cũng đang sụp đổ, bao gồm chung quanh ba tôn đỉnh núi, lại không chịu nổi tiên đế nghiền ép, xông lên tất cả cao thủ, bất luận là La Sát tộc, vẫn là Đỗ Cửu bọn họ, toàn bộ bị tiên đế ý chí trấn áp tại chỗ. Tiên đế ý chí, bên trong cơ thể ngươi lại có tiên đế ý chí, Linh Lung Thiên mấy tên trưởng lão luống cuống, tiên đế ý chí quá mức mạnh mẽ, chèn ép bọn họ không ngóc đầu lên được, một ít nhỏ yếu La Sát tộc, trực tiếp bị tiên đế ý chí nghiền nát. Ngươi là Liễu Tiên Đế? Đỗ Cừu một mặt kinh hãi, cái này cổ tiên đế ý chí hắn quá quen thuộc, Liễu Tiên Đế năm đó nhưng mà hắn thần tượng, trăm năm thành đế, bao nhiêu người hâm mộ, nếu bị ngươi nhận ra, vậy các ngươi hết thảy đều phải chết. Sử dụng tiên đế ý chí một khắc kia, hắn đã làm xong tiết lộ thân phận chuẩn bị, cho nên bọn họ đều phải chết, chỉ cần giết quang bọn họ, liền không có ai biết mình là Liễu Tiên Đế sự việc. Quyết không thể để cho tin tức truyền về Tiên La vực. Linh Lung Thiên bảy người tốc độ xuất thủ xa không bằng trước. Liễu Tiên Đế hung danh bên ngoài, ai dám cùng tiên đế là địch, La Sát tộc cùng Minh tộc, bọn họ cũng không biết Liễu Tiên Đế là ai, chưa từng có nhiều áp lực trong lòng, tiên đế ý chí càng ngày càng cường hoành, ở đất chết luyện hóa ba tia tiên đế ý chí, để cho hắn tiên đế ý chí tăng lên gấp đôi hơn. Giết, Liễu Vô Tà tiến vào đám người bên trong, lần này tỏa định, lại là Đỗ Cừu bọn họ, La Sát tộc cùng Minh tộc rất khó rời đi thế giới luân hồi. Nhưng là Đỗ Cừu bọn họ không cùng, có thể thông qua luân hồi cửa trở lại Tiên La vực. Liễu Vô Tà, ngươi lại muốn giết người diệt khẩu? Đỗ Cừu rất nhanh từ khiếp sợ trong đó khôi phục như cũ. Đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, Liễu Vô Tà muốn giết sạch bọn họ, để ngừa thân phận mình tiết lộ, toàn bộ Tiên La vực, người nào không biết Liễu Tiên Đế chết tại tay người nào. Tin tức một khi tiết lộ, Liễu Vô Tà đem gặp gỡ vô tận đuổi giết, Già La thần giao gam lần nữa sử dụng, ác liệt vô cùng một đao, phong tỏa hai người Linh Lung Thiên trưởng lão. Liễu Vô Tà, ngươi dám? Đỗ Cừu nổi giận, Linh Lung Thiên đã tổn thất quá nhiều người, không thể tiếp tục tổn thất. La Sát tộc bị tiên đế ý chí đè tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Nhìn tận mắt Liễu Vô Tà giết người, Nhảy Thiên Buồn thân thể thoáng một cái, cướp hướng thương khung, tiên đế ý chí đối tiên hoàng cảnh áp chế không rất rõ ràng. Mắt xem Liễu Vô Tà thì phải chém chết hai người trưởng lão. Đỗ Cừu từ trong lòng ngực cầm ra một quả ngọc bài, nhanh chóng bóp vỡ, một đạo hư ảnh xuất hiện, chính là Linh Quỳnh Thiên, tiên đế hình chiếu. Liễu Vô Tà thất kinh, khó trách Đỗ Cừu bọn họ không có sợ hãi, lúc đầu trên mình còn có như vậy lá bài tẩy. Năm đó ở rừng U Ma thời điểm, gặp gỡ Vũ gia, Trần gia, còn có Thiên Sơn giáo đuổi giết, bọn họ mang tới tiên hoàng hình chiếu, ngày hôm nay Đỗ Cừu mang tới, lại là tiên đế hình chiếu, không muốn biết so tiên hoàng hình chiếu mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tiên đế hình chiếu sử dụng một khắc kia, Liễu Vô Tà tiên đế ý chí, ngay tức thì bị nghiền ép xuống, hai đại tiên đế ý chí đụng vào nhau, tạo thành một đạo sóng gợn vô hình, hoành tỏa ra bốn phía. Nhảy Thiên Buồn dừng lại, nhìn về phía xa xa tiên đế hư ảnh. Liễu Vô Tà, ngươi có thể buộc ta cầm ra tiên đế hình chiếu, ngươi có thể chết. Đỗ Cừu cùng thân thể người khôi phục bình thường, vành mắt sắp nứt nói, nhìn trước mặt tiên đế hình chiếu, Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm đáng sợ, mặc dù hắn đoán được Đỗ Cừu các người khẳng định còn có lá bài tẩy. Chỉ là không nghĩ tới, lá bài tẩy to lớn như vậy, lớn vượt qua hắn hiện tượng, trong hư ảnh bóng người, chính là Linh Quỳnh Thiên. Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên thấy Linh Quỳnh Thiên chân thực mặt mũi. Tiên đế hình chiếu không có cường đại năng lực duy tính, nhưng có tiên đế ba thành tả hữu lực lượng, tại chỗ tất cả người chung vào một chỗ, cũng không phải tiên đế hình chiếu đối thủ. Liễu Vô Tà, ngoan ngoãn chịu chết đi. Vu trưởng lão phát ra cuồng loạn cười to, không nghĩ tới bọn họ có thể tự tay chém chết một tôn chuyển thế trở về tiên đế cường giả. Khó trách hắn trưởng thành cực nhanh, lúc đầu hắn là Liễu tiên đế chuyển thế, còn sót tên kia thánh tử, trên mặt toát ra vẻ bừng tỉnh, ngắn ngủi mấy năm, từ nhỏ nhỏ tầng dưới chót, từng bước một leo cho tới bây giờ loại độ cao này. Tuyệt không phải người thường nơi có thể làm được. Ông, Liễu Vô Tà sử dụng tiên đế ý chí vẫn là hơi kém một bậc. Bị Linh Quỳnh Thiên tiên đế ý chí chạy về hồn hải bên trong. Không có tiên đế ý chí ngăn cản, từ hư ảnh bên trong, ném ra một cổ mênh mông lực lượng, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, rắc rắc, Liễu Vô Tà trong thân thể xương, không ngừng nổ tung, không chịu nổi tiên đế nghiền ép. Cái này là ba thành lực lượng, thời kỳ toàn thịnh tiên đế, là bực nào mạnh mẽ, cánh tay bắt đầu vặn vẹo, hai chân giống như là rách bươm như nhau vặn chung một chỗ. Tiên đế hình chiếu cũng không có dự định trực tiếp giết Liễu Vô Tà. À, đau đớn kịch liệt, để cho Liễu Vô Tà phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế. Hai tay hai chân, toàn bộ mất đi chi giác, trong cơ thể sinh mạng quy luật, đang cấp tốc trôi qua. Tiên đế hình chiếu vẫn không có nói chuyện, ánh mắt trên dưới quan sát Liễu Vô Tà, làm ánh mắt nhìn về phía bụng thời điểm, Liễu Vô Tà ngũ tạng lục phủ bắt đầu cháy. Loại đau đớn này, để cho hắn đau đến không muốn sống. Các ngươi không nên giết hắn, hắn là vô tội, muốn giết cứ giết ta đi. Long Ảnh một mặt vẻ khẩn cầu, để cho bọn họ thả qua Liễu Vô Tà, muốn giết cứ giết nàng. Không người nào để ý nhìn Long Ảnh, những cái kia La Sát tộc toát ra nụ cười tàn nhẫn. Bọn họ chết liền nhiều người như vậy, bỏ ra như vậy giá thê thảm, cuối cùng vẫn là Đỗ Cừu lấy ra Tiên Đế hình chiếu, mới trấn áp lại Liễu Vô Tà. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu trôi lơ lửng ở Tiên Đế hình chiếu trước mặt. Tiên Đế hình chiếu không chút nào dừng tay ý, kinh khủng tiên đế lực rót vào đến Liễu Vô Tà hồn hải, cần phải tước đoạt hắn trí nhớ. Đỗ Cừu bọn họ đã sớm chờ đợi đã lâu, cùng tước đoạt đi ra trí nhớ, sau đó thu vào trí nhớ linh phù, mang về tông môn giao nộp. Thiên đạo thần thư nhanh chóng hiện lên, chặn lại Tiên Đế hình chiếu công kích. Tố Nương đứng ở thiên đạo thần thư trên, thả ra ngập trời sách tiên lực. Sách tiên ở mạnh mẽ, ở tiên đế trước mặt vẫn là yếu nhỏ đến đáng thương. Tố Nương không chịu nổi tiên đế nghiền ép, bị chấn động được miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, lâm vào ngủ say trong đó. Thiên đạo thần thư thả ra mạnh mẽ sáng bóng, đem Liễu Vô Tà đầu lâu gói lại, quyết không cho phép tiên đế ý chí đến gần. Đây là cái đồ gì? Đứng ở một bên Đỗ Cừu các người cũng không biết thiên đạo thần thư lai lịch, mặt đầy vẻ mờ mịt. Thật là nhiều thiên đạo hàng ngũ, cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc tìm hiểu nhiều ít ngày đại lộ. Mặc dù không biết thiên đạo thần thư, nhưng là phía trên tu nhận thiên địa đại lộ, nhưng rõ ràng phơi bày ra, mỗi một loại đại lộ, đạt tới đỉnh cao trình độ. Phía trên có âm dương lực, sống chết lực, nhân quả lực, vĩnh hằng lực lượng, ngũ hành lực lượng, thiên lôi lực lượng, bóng tối lực lượng vân, vân, đám người là càng xem càng kinh, càng xem càng sợ, cái này Liễu Vô Tà nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp. Vậy còn liền được, Đỗ Cừu trên mặt lần đầu tiên toát ra vẻ ngưng trọng. Liễu Vô Tà đáng sợ trình độ, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ken két ca, thiên đạo thần thư phát ra ken két tiếng, phía trên xuất hiện từng tia vết rách, tiếp tục ngăn cản đi, thiên đạo thần thư khẳng định sẽ nổ tung, Liễu Vô Tà không có bất kỳ biện pháp, thiên đạo thần thư tự động hộ chủ nhân đã chết, thiên đạo thần thư vậy sẽ cùng nhau hủy diệt. Nguyên thần bắt đầu gầm thét, thả ra mạnh mẽ kim quang, ngăn cản tiên đế ý chí ăn mòn. Liễu Vô Tà, đừng làm dãy dụa vô nghĩa. Linh Lung Thiên một tên trưởng lão, nể tình hắn là Liễu tiên đế phân thượng, để cho hắn buông tha ngăn cản. Cần gì phải chịu đựng những thứ này thống khổ, thiên đạo thần thư lên vết rách càng ngày càng nhiều, tùy ơi đối mặt sụp đổ, La Sát tộc dục dịch, cùng Liễu Vô Tà vừa chết, bọn họ ngay tức thì xông lên, đoạt lại Già La thần giao găm. Liễu Vô Tà khuôn mặt vặn vẹo, máu tươi theo ngũ quan tràn ra, tựa như địa ngục ma, ồ ồ ồ, ngay tại Liễu Vô Tà sắp gặp tử vong một khắc kia. Từng trận tiếng mài đao, vang khắp thương khung, cũng không ai biết, tiếng mài đao từ địa phương nào truyền tới, Liễu Vô Tà thần minh một hồi thanh tỉnh. Đột nhiên truyền tới tiếng mài đao, hắn quá quen thuộc, chương 2468, Diêm La, đột nhiên xuất hiện tiếng mài đao, cắt đứt tất cả người, thanh âm rất có quy luật, giống như là từng đạo sóng gợn, dần dần hướng bốn phía lan truyền, bị tiếng mài đao ảnh hưởng, tiên đế hình chiếu phóng thích ra lực lượng, không ngừng bị nghiền ép trở về, tiếng va chạm càng ngày càng rõ ràng, tất cả mọi người ánh mắt, hướng Liễu Vô Tà bên trái phía trước một ngọn núi nhìn sang, sụp đổ trên ngọn núi, ngồi một tên quần áo xám ông già. Ở trước mặt hắn bày thả một khối thông thường đá mài đao, cầm lên bên hông một thanh dao củi, đặt vào đá mài đao trên, phát ra từng cơn tiếng va chạm. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, ông cụ này hắn quá quen thuộc, hắn tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ hư minh giới cùng thế giới luân hồi là một thể? Mài đao lão người không phải người khác, chính là Liễu Vô Tà ở Tử Linh Thành gặp phải tên kia mài đao lão người. Lúc ấy hắn còn khuyên nói với Liễu Vô Tà, mau rời khỏi Tử Linh Thành, sau đó liền không giải thích được biến mất, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diêm La tộc, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà mấy mét bên ngoài La Sát tộc. Đang cố gắng nuốt nước miếng, nói chuyện lắp ba lắp bắp, thế giới luân hồi có 10 đại chủng tộc, phân là trên ba tộc, bên trong ba tộc, cùng hạ ba tộc, còn có một cái chủng tộc, bọn họ áp đảo cửu tộc bên trên, đó chính là Diêm La tộc, bất quá Diêm La tộc biến mất vô số năm, vì sao vừa nạm hiện thế gian, Liễu Vô Tà đối Diêm La tộc biết rõ không phải rất nhiều. Lời đồn đãi thời kỳ thái cổ, Diêm La tộc trông coi thế giới luân hồi, không biết nguyên nhân gì, Diêm La tộc trong một đêm, toàn bộ biến mất, hôm nay 10 đại chủng tộc, xem Tu La tộc, liền rất ít xuất hiện, không biết là diệt tuyệt, vẫn là rời đi liền thế giới luân hồi, Nhảy Thiên buồn sắc mặt âm trầm đáng sợ, Diêm La tộc tái hiện thế gian, ý nghĩa thế giới luân hồi thiên phải đổi, Đỗ Cừu các người một mắt mờ mịt nhìn về phía quần áo xám ông già. Bọn họ mặc dù nghe qua Diêm La tộc, nhưng không biết Diêm La tộc đáng sợ, huyết tộc bất tử đột nhiên hướng xa xa bỏ chạy. Không dám cùng Diêm La tộc là địch, liền Thạch tộc cũng hù được run lẩy bẩy, La Sát tộc tương đối khá hơn chút, nhưng là trong con ngươi như cũ tràn đầy biểu tình hoảng sợ. Nơi này là thế giới luân hồi, không phải là người tộc nên tới địa phương. Quần áo xám ông già dừng lại mài đao, thu hồi đá mài đao, đem đao trẻ củi cắm vào giữa eo, ánh mắt nhìn về phía chiến trường, rất bình tĩnh nói, hẳn là hướng về phía Liễu Vô Tà còn có Đỗ Cửu bọn họ nói. Nơi này là thế giới luân hồi, không hoan nghênh loài người tiến vào nơi đây, giả thần giả quỷ, Vu trưởng lão giận dữ, nói xong một kiếm hướng quần áo xám ông già chẻ chặt xuống. Quần áo xám ông già nhìn như bình thường, tựa như không tích chữ ở trên thế giới này, Tử Linh Thành thời điểm, Liễu Vô Tà dò xét qua hắn tu vi, bất luận hắn như thế nào dò xét, cũng không cảm giác được quần áo xám ông lão tu vi đạt tới trình độ nào. Ác liệt kiếm cương, xé ra không khí lực cản, nghìn mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, xuất hiện ở quần áo xám trước mặt lão giả, Đỗ Cửu bọn họ âm thầm phòng bị, đột nhiên xuất hiện quần áo xám ông già, để cho bọn họ ý thức được một chút không ổn, sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác đến khi bọn họ sắp chém chết Liễu Vô Tà thời điểm xuất hiện. Mắt xem kiếm cương thì phải rơi xuống, chỉ gặp quần áo xám ông già rút ra bên hông đao chẻ củi, nhẹ nhàng chẻ chặt xuống, rắc rắc, Vu trưởng lão kiếm cương giống như là giấy dán như nhau, trực tiếp bị đao chẻ củi bổ ra, thình lình một màn, để cho Linh Lung Thiên tất cả người sắc mặt kịch biến. Coi như là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, muốn phá giải một kiếm này, cũng không phải như vậy dễ dàng. Đao chẻ củi bổ ra Vu trưởng lão kiếm cương sau đó, cũng không dừng lại, tiếp tục đi xuống bổ tới, không gian truyền tới một hồi nổ minh, cả không, nứt ra một đạo to lớn khe hở, còn không cùng đám người kịp phản ứng, cùng trưởng lão thân thể trực tiếp nổ tung, hóa là một đoàn máu loãng, bị đao khí chém giết. Đường đường tiên tôn tầng 7 trưởng lão, lại liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Tê, trong sân tất cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, hắn mặc dù có chống lại cao cấp tiên tôn cảnh năng lực, muốn hoàn toàn đánh chết bọn họ, đặc biệt khó khăn, huống chi nhẹ nhàng một đao đem chém chết, trừ phi là tiên đế, mới có cái này thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại dò xét không ra quần áo xám ông lão tu vi, tựa như vượt ra khỏi mảnh thiên địa này, áp đặt tiên đế bên trên. Linh Lung Thiên vốn đang còn lại 7 người, hiện tại tốt lắm, chỉ còn lại 6 người. Đỗ Cừu các người chố mắt nhìn nhau, bọn họ thậm chí không biết quần áo xám ông già là như thế nào chém chết Vu trưởng lão. Ta bỏ mặc ngươi là Diêm La tộc, vẫn là mãnh quỷ tộc, giết ta Linh Lung Thiên trưởng lão, ngày hôm nay ngươi đừng hòng sống rời đi. Đỗ Cừu nổi giận, điều khiển tiên đế hình chiếu, hướng quần áo xám ông già công kích đi qua. Mọi người nhìn lại, quần áo xám ông già nhiều nhất cũng không quá đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, ở tiên đế trước mặt vẫn là con kiến hôi. Tiên đế hình chiếu thả ra ngập trời đợt khí, tạo thành một quả bàn tay lớn, hướng quần áo xám ông già vỗ xuống, thanh thế vô cùng, đưa đến toàn bộ thương khung xuất hiện vô số đứt đoạn, nhiều thời gian mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ giống như là hạt mưa như nhau từ không trung rơi xuống. Ngao Phách còn có Hắc Tử bọn họ canh giữ ở Liễu Vô Tà một bên, để tránh những người khác đánh lén. Đối mặt tiên đế công kích, quần áo xám ông già mặt không cảm giác, vẫn là tay cầm đao chẻ củi hướng tiên đế hình chiếu chém xuống đi. Tiên đế giận dữ, đốt thi ngàn dặm, Linh Quỳnh Thiên một trưởng này coi như là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh đều không cách nào ngăn cản, nho nhỏ tiên đế mà thôi cũng dám ở ta trước mặt dương nanh múa vuốt. Quần áo xám ông già trong con ngươi thoáng qua một vẻ tức giận, cũng không có đem tiên đế coi ra gì. Ung ung, vô tận tiếng giống giận cuộn sạch thương khung mặt đất, quần áo xám ông già chỗ ở đỉnh núi không ngừng chìm xuống, đã chìm vào đến hồ chỗ sâu. Đám người nín thở, loại cấp bậc này giao chiến liền nhảy thiên buồn cũng không có tư cách tham dự, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên. Tiên đế oai tràn ngập bầu trời, mênh mông lực lượng lăng không tới. Quần áo xám ông già không có động tĩnh, vẫn là bình bình đạm đạm một đao hướng tiên đế hình chiếu chém xuống. Làm đao chẻ củi rơi xuống một khắc kia, thiên địa nổ tung, một đạo vô tình gió lớn cuộn sạch bốn phía. Rất nhiều người bịt kín lỗ tai, rõ ràng không có thanh âm, vì sao cảm giác mình màng nhĩ sắp nổ tung. Bình bịch bịch, trong sân những cái kia cấp thấp La Sát tộc còn có cấp thấp Minh tộc, bọn họ thân thể ngay trước mọi người nổ tung, cũng không ai biết bọn họ là chết như thế nào, chỉ như vậy vô căn cứ biến mất, lui về phía sau. Nhảy thiên buồn ý thức được không ổn, để cho tất cả La Sát tộc lui đến ngoài ngàn thước. Loại cấp bậc này chiến đấu, nho nhỏ dư âm cũng có thể giết chết bọn họ. Tiên đế hình chiếu đột nhiên không nhúc nhích, bị lực lượng nào đó giam cầm tại chỗ. Liễu Vô Tà trong mắt cuồng loạn, mặc dù hắn là tiên đế chuyển thế, đột nhiên xuất hiện cổ lực lượng này vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Chẳng lẽ quần áo xám ông già là luyện thần cảnh? Từ Diệp Hồng Y trong miệng hắn đã biết được, tiên đế bên trên là luyện thần tầng 4, cảnh giới này đã sớm thất truyền, thậm chí tiên giới đã không cho phép luyện thần tầng 4 tồn tại. Ai dám lĩnh ngộ, nhất định gặp phải thiên đạo chu diệt. Kinh hãi nhất vẫn là Đỗ Cửu bọn họ. Phá, đao chẻ củi ngang nhiên chém xuống, trôi lơ lửng trên không trung tiên đế hình chiếu trực tiếp nổ tung, hóa là vô tận thiên địa pháp tắc. Liễu Vô Tà thừa dịp này cơ hội, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem tất cả tiên đế quy luật thu vào trong đó, khôi phục. Hắn thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ là một cái đầu lâu trôi lơ lửng trên không trung. Những thứ này tiên đế quy luật tràn vào thân thể sau đó, thân xác đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại, khôi phục sau đó, lực lượng của thân thể lần nữa tăng vọt, tiên đế quy luật bắt đầu bồi bổ hắn thân xác, mở rộng hắn thái hoang thế giới. Làm sao có thể, nhìn biến mất tiên đế hình chiếu, Đỗ Cừu bọn họ tạm thời nửa khắc không cách nào tiếp nhận. Là sát tộc vậy kinh sợ, xuất hiện Diêm La tộc, rốt cuộc là địch hay là bạn? 300.000 năm, các ngươi là cái đầu tiên dám đối với ta Diêm La tộc xuất thủ. Quần áo xám ông già trên mặt toát ra một chút hung hãn khí. Ánh mắt bén nhọn, quét về phía Đỗ Cừu bọn họ. Đỗ Cừu trong lòng lộp bộp một tiếng, nội tâm sinh ra mãnh liệt bất an. Quần áo xám ông lão thực lực, tất cả người thấy được, liền tiên đế hình chiếu đều không phải là hắn đối thủ. Tiền bối, chúng ta không muốn xúc phạm, xin tiền bối thứ lỗi. Đỗ Cừu nhanh chóng ôm quyền thi lễ, hy vọng quần áo xám ông già không muốn cùng bọn họ vậy kiến thức. Mất đi tiên đế hình chiếu, còn lại bọn họ mấy cái, đừng nói đối phó quần áo xám ông già, có thể hay không còn sống rời đi thế giới luân hồi đều là ẩn số. Các ngươi hẳn biết Diêm La tộc quy củ. Quần áo xám ông già trôi lơ lửng ở trên bầu trời, giọng không nhanh không chậm, thậm chí không cảm giác được một chút sát khí. Càng như vậy, Đỗ Cừu bọn họ càng thấp thỏm. Phạm Diêm La, giết Cửu U, đây là năm đó thế giới luân hồi truyền lưu một đoạn văn. Xâm phạm Diêm La tộc, coi như ngươi chạy tới địa ngục, Diêm La tộc vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Tiền bối, đây là chúng ta cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa, ngươi vì sao phải chen ngang một chân? Đỗ Cừu hít sâu một hơi, bình phục nội tâm khẩn trương, hướng quần áo xám ông già hỏi. Không chỉ là Đỗ Cừu muốn biết, là sát tộc còn có minh tộc, bọn họ vậy muốn biết, xuất quỷ nhập thần Diêm La tộc, vì sao phải trợ giúp nho nhỏ loài người, ngày hôm nay nói quá nhiều, cùng xuống ngục sau đó, đi hỏi Diêm La Vương đi. Quần áo xám ông già nói xong, trong tay đao trẻ củi quỷ dị biến mất, chạy thẳng tới Đỗ Cừu bọn họ tới, đối mặt bay tới đao trẻ củi, Đỗ Cừu bọn họ cả kinh thất sắc, vội vàng sử dụng trường kiếm ngăn cản, rắc rắc, rắc rắc, Đỗ Cừu bọn họ thân thể, một cái tiếp theo một cái nổ tung. Trước sau cũng chỉ nửa hơi cỡ đó, linh lung thiên tất cả người, toàn bộ tử vong, giết chết Đỗ Cừu các người sau đó, quần áo xám ông già thân thể thoáng một cái, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, vãn bối bái kiến tiền bối. Liễu Vô Tà liền vội vàng hành lễ, ta cũng không dám làm, muốn cảm ơn thì cảm ơn cô Tô cô nương đi. Quần áo xám ông già nhẹ nhàng phất phất tay, Liễu Vô Tà không cách nào khom người, hắn không chấp nhận Liễu Vô Tà cái này một bái, tiền bối ý, là cô Tô cô nương để cho ngươi tới cứu ta. Liễu Vô Tà rất nhanh rõ ràng tới đây. Diêm La tộc cùng hắn không quen không biết, quần áo xám ông già không thể nào vô duyên vô cớ cứu hắn. Nguyên lai là cô Tô cô nương để cho hắn xuất thủ. Nhớ, không nên cô phụ cô Tô cô nương ý tốt, mang nàng nhanh chóng lăn ra khỏi thế giới luân hồi, lần sau đi vào nữa, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Quần áo xám ông già khoát tay một cái, để cho Liễu Vô Tà mau mang long ảnh rời đi thế giới luân hồi. Đa tạ tiền bối, hướng quần áo xám ông già ôm quyền, nhanh chóng hướng trên đảo bay đi, rất nhanh rơi vào trên tế đàn, lại bị Nghiêng Mộc Linh ngăn cản. Xung quanh những cái kia thạch tộc rối rít đứng lên, ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, không để cho hắn xuất thủ cứu người. Diêm La, người này cướp đi chúng ta thạch tộc sống chết tướng cách quả, không thể để cho hắn rời đi thế giới luân hồi. Thạch tộc tên kia tiên hoàng cảnh lòng đầy căm phẫn nói, Liễu Vô Tà làm hại bọn họ thạch tộc mất đi sống chết tướng cách quả, thả hắn đi, thạch tộc làm thế nào? Chương 2469, trở lại tiên giới. Thạch tộc mặc dù sợ Diêm La tộc, vì chủng tộc nghiệp lớn, bọn họ vẫn là đứng dậy. Sau này không cần tế trời, không bao lâu, các người tổ tiên liền sẽ trở lại thế giới luân hồi. Quần áo xám ông già nhìn một cái thạch tộc, bình tĩnh nói, lời này vừa nói ra, thạch tộc trên dưới chấn động, không chỉ là thạch tộc, liền La sát tộc đều kích động không thôi. Thạch tộc đối quần áo xám lời của lão giả rất tin không nghi ngờ. Diêm La tộc là 10 đại chủng tộc đứng đầu, không thể nào lừa dối bọn họ, không tới trong khoảng khắc, thạch tộc rút đi, nhưng là Nghiêng Mộc Linh, như cũ đứng ở long ảnh trước mặt, ngăn cản Liễu Vô Tà đến gần. Rút ra một thanh trường kiếm, gác ở long ảnh trên cổ, muốn cứu nàng, giao ra Già La thần giao găm. Nghiêng Mộc Linh giọng lạnh như băng, nếu như Liễu Vô Tà không giao ra Già La thần giao găm, nàng sẽ đích thân giết long ảnh. Liễu Vô Tà sắc mặt trầm xuống, Già La thần giao găm liền cầm ở bên trong tay hắn. Đoạn thời gian này giao chiến, hắn phát hiện Già La thần giao găm huyền diệu vô cùng. Bên trong còn có quá nhiều bí mật không có moi ra. Một khi moi ra, Già La thần giao găm tuyệt đối là một cái thần binh lợi khí. Trước mắt mà nói, trên người hắn tất cả binh khí, không có tăng lên tới tiên đế khí trình độ, chế tạo một chuôi tiên đế khí, cần vô số năm tháng, Liễu Vô Tà không chờ nổi, người không nên uy hiếp ta, bởi vì ta người này, ghét nhất bị người uy hiếp. Liễu Vô Tà lộ ra sát cơ, sát ý vô biên, phún ra ngoài, tiếng nói vừa dứt, thân thể chạy thẳng tới Nghiêng Mộc Linh đi. Nghiêng Mộc Linh tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại có thể không để ý đồng bạn mình sống chết. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một cây ma liên sử dụng, cuốn lấy Nghiêng Mộc Linh bàn tay. Nghiêng Mộc Linh trường kiếm trong tay đang muốn đâm trúng long ảnh cổ, phát hiện cánh tay đột nhiên mất đi lực đạo, ma liên chỉ có Liễu Vô Tà mình có thể thấy, người thường không cảm giác được Ma Liên tồn tại, mới vừa rồi cố ý cùng Nghiêng Mộc Linh nói chuyện, mục đích là để cho Ma Liên ép tới gần, làm Ma Liên đến Nghiêng Mộc Linh tay phải một khắc kia. Lúc này mới lựa chọn ra tay, lăn, tung bay Nghiêng Mộc Linh trường kiếm, để ngừa nàng tiếp tục đối Long Ảnh ra tay. Liễu Vô Tà lần này không có hạ thủ lưu tình, vô biên vô tận thiên lôi lực, lăng không bao phủ xuống, buộc Nghiêng Mộc Linh rời đi tế đài, thừa dịp này cơ hội, một cái đi nhanh, xuất hiện ở Long Ảnh trước mặt, trong tay Già La Thần dao găm chém xuống, trói buộc nàng dây thừng toàn bộ nổ tung, đem Long Ảnh thu vào thôn Thiên Thần đỉnh, hướng trên bầu trời bay đi. Tiền bối, sau này gặp lại. Liễu Vô Tà không dám lưu lại, hướng xa xa lao đi, mau rời khỏi nơi đây. La Sát tộc tức giận dậm chân, bọn họ lại không có thể đoạt lại Già La Thần dao găm. Mau truy đuổi, La Sát tộc quyết không cho phép Già La Thần dao găm rời đi thế giới luân hồi. Nhóm lớn La Sát tộc hướng Liễu Vô Tà đuổi theo, quần áo xám ông già cũng không ngăn trở, hắn đã thực hiện cam kết cứu Liễu Vô Tà một mạng, còn như sau này hắn sống hay chết cùng mình không có bất luận quan hệ gì. Liễu Vô Tà chạy tới vạn dặm ra, nhanh chóng khắc họa luân hồi cửa, không tới ba tức thời gian, luân hồi cửa chậm rãi hiện lên, cùng Thất Bảo Thần nhà đá luân hồi cửa bắt được liên lạc. Đi, không chần chờ chút nào, một đầu chui vào luân hồi cửa. Đến khi La Sát tộc chạy đến thời điểm, Liễu Vô Tà đã biến mất. Đáng chết, thật là đáng chết. La Hầu Khí oa oa kêu to, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà chạy trốn, lại không có bất kỳ biện pháp. Tất cả La Sát tộc ánh mắt rơi vào Nhảy Thiên Buồn còn có thánh nữ trên mặt. Diêm La tộc xuất hiện, làm rối loạn bọn họ kế hoạch. Thánh nữ, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Già La Thần dao găm đã bị hắn mang ra khỏi thế giới luân hồi. Nhiều La Sát tộc đi tới, hướng thánh nữ hỏi. Già La Thần dao găm từ ta trong tay vứt bỏ, ta sẽ đích thân đoạt trở lại. Nghiêng Mộc Linh sắc mặt âm trầm đáng sợ, vô biên vô tận sát khí tràn ngập bầu trời. Nhưng mà chúng ta như thế nào rời đi thế giới luân hồi? Chung quanh những cái kia La Sát tộc vẻ mặt buồn thiu. Thế giới luân hồi đã đóng cửa cùng ngoại giới lối đi, chỉ có thông qua luân hồi cửa mới có thể rời đi. Cái này, Nghiêng Mộc Linh trong tay xuất hiện một quả luân hồi la bàn. Đỗ Cửu chết một khắc kia, trong tay luân hồi chi bàn rơi vào trên đảo. Nghiêng Mộc Linh thời gian đầu tiên đem thu lấy, thấy luân hồi chi bàn, La Sát tộc phát ra hưng phấn gầm to. Thánh nữ, tiên giới nguy hiểm trùng trùng, vẫn là để cho ta đi đi. Nhảy Thiên Buồn lúc này mở miệng nói, hắn là tiên hoàng cảnh, tiến vào tiên giới, sống sót xác suất rất lớn. Diêm La trở về, thế giới luân hồi có thể sẽ phát sinh việc lớn, ngươi ở lại chỗ này, trấn thủ La Sát tộc. Nghiêng Mộc Linh lắc đầu một cái, để cho Nhảy Thiên Buồn ở lại thế giới luân hồi, để ngừa bất ngờ, thánh nữ kia mang La Hầu cùng nhau đi đi. Nhảy Thiên Buồn trầm ngâm một tí, đồng ý thánh nữ đi, bất quá muốn mang La Hầu cùng nhau. Diêm La trở về, ý nghĩa thế giới luân hồi muốn nghênh tới một lần đại cải cách. Tất cả đại chủng tộc cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, La Sát tộc cũng không ngoại lệ. Lúc này điều đi nhóm lớn cao thủ rời đi thế giới luân hồi, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Nghiêng Mộc Linh gật đầu một cái, lần này không có cự tuyệt, trừ La Hầu ra, Nhảy Thiên Buồn tự mình chọn lựa hai viên đại tướng, phối hợp La Hầu cùng thánh nữ, mới tới tiên giới, cuộc sống không quen, cần người, hơn phái hai người không có chỗ xấu. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Nghiêng Mộc Linh nghiền nát luân hồi trên la bàn giọt nước. Đè bể một khắc kia, luân hồi cửa nhanh chóng nổ tung, tạo thành một tòa luân hồi cửa. Trước cùng Đỗ Cừu trao đổi thời điểm, hỏi thăm qua bọn họ, như thế nào rời đi thế giới luân hồi. Lúc ấy Đỗ Cừu muốn cầu cạnh La Sát tộc, cũng không giấu giếm, đem luân hồi chi bàn diệu dụng, toàn bộ nói ra, ở rất nhiều La Sát tộc nhìn soi mói. La Hầu làm trước một bước, tiến vào luân hồi cửa, ngay sau đó là ngoài ra hai người La Sát tộc, thánh nữ, Bảo Trọng, Nhảy Thiên Buồn đột nhiên quỳ một chân trên đất. Cái khác La Sát tộc rối rít quỳ xuống. Nghiêng Mộc Linh thân trong lòng La Sát huyết mạch, tương tự với thần tộc thần tử, ma tộc thánh tử, gật đầu một cái, Nghiêng Mộc Linh không chùn bước tiến vào luân hồi cửa, mạnh mẽ dẫn dắt lực, đem bọn họ ngay tức thì cắn nuốt hết. Liễu Vô Tà tiến vào luân hồi cửa sau đó, chỉ dùng không tới thời gian uống cạn chun trà, từ ngoài ra một tòa luân hồi cửa bên trong đi ra. Trở lại Thất Bảo Thần thạch phòng, Linh Lung Thiên, thế giới nhỏ, Linh Quỳnh Thiên đoạn thời gian này, cũng không tiến vào độ sâu bế quan. Luân hồi cửa một mực trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Ngay mới vừa rồi một khắc kia, luân hồi cửa truyền tới kịch liệt đung đưa, lại có người mở luân hồi cửa. Linh Quỳnh Thiên mặt không cảm giác, bởi vì lần này luân hồi cửa rung rung hai lần, ý nghĩa có hai người đồng thời mở ra luân hồi cửa. Rắc rắc, lòng bàn tay một giọt nước đột nhiên nổ tung, hóa là vô số phấn vụn. Đỗ Cửu bọn họ chết. Linh Quỳnh Thiên nhíu mày một cái, lòng bàn tay giọt nước đóng dấu Đỗ Cửu nguyên thần dấu vết. Đỗ Cửu vừa chết, giọt nước liền sẽ nổ tung. Linh Quỳnh Thiên có loại dự cảm xấu, phân thân từ bản thể rời đi, đi tới tông môn hồn bia đường. Giờ phút này Linh Lung Thiên hồn bia đường rất là náo nhiệt. Đỗ Cửu bọn họ hồn bia đột nhiên nổ tung, để cho trông chừng hồn bia đường trưởng lão cả kinh thất sắc. Lập tức tìm tới tông môn cao tầng, hồn bia trong sảnh đứng mấy chục tên trưởng lão, mỗi cái đều là cao cấp cao tầng, tiên hoàng thì có mấy người, nhìn tan vỡ hồn bia, Tất cả người rơi vào trầm tư, bọn họ vô cùng rõ ràng, hồn bia tan vỡ những trưởng lão này, bọn họ đi nơi nào? Không gian một hồi chập chờn, Linh Quỳnh Thiên phân thân hạ xuống, tông chủ, thấy tông chủ, tất cả trưởng lão rối rít khom người thi lễ, Linh Quỳnh Thiên không lên tiếng, mà là đi phía tan vỡ những cái kia hồn bia. Nhìn một cái phía trên tên chữ, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lần này đi thế giới luân hồi 14 người, là hắn lựa chọn tỉ mỉ đi ra, mỗi cái đều là cao cấp cao thủ, tông chủ, căn cứ hồn bia đường trưởng lão miêu tả, 14 khối hồn bia, lần đầu tiên nổ tung 3 cái, phía sau mấy ngày lại nổ tung mấy cái, ngay mới vừa rồi không lâu, Đỗ Cừu còn có Vu trưởng lão cùng 8 người hồn bia lần lượt nổ tung. Một tên tiên hoàng trưởng lão nhỏ giọng nói, các trưởng lão khác không dám nói lời nào, thở mạnh không dám thở một tí, một cổ vô hình chập chờn hoành tỏa ra bốn phía, đặt ở vụ án lên hồn bia phát ra rào rào tiếng vang. Ngã một mảng lớn, tông chủ, chẳng lẽ thế giới luân hồi chuyện gì xảy ra, mới đưa đến Đỗ Cừu trưởng lão bọn họ toàn bộ gặp bất trắc. Lại là một tên tiên hoàng trưởng lão, mở miệng hỏi nói, Linh Quỳnh Thiên vẫn không có nói chuyện, mấy trăm ngàn năm, hắn chưa từng như này khẩn cấp muốn giết chết một người. Ngay vào lúc này, Linh Quỳnh Thiên lòng bàn tay lần nữa động một cái, một đạo luân hồi quy luật chậm rãi biến mất, có người mượn luân hồi chi bàn đi tới tiên giới, hơn nữa còn không chỉ một người. Các người lập tức đi điều tra một tí, Linh Quỳnh Thiên nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, ngay mới vừa rồi không lâu, có người mượn hắn khắc vẽ luân hồi chi bàn, đi tới tiên la vực, mấy chục tên trưởng lão nhanh chóng rời đi, thất bảo thần thạch phòng, luân hồi cửa mãnh liệt đung đưa, Liễu Vô Tà bị luân hồi cửa hung hãn quăng ra tới, đập vào mặt đất, oanh, thân thể kết kết thật thật đập vào mặt đất, dựa vào hắn da thô thịt dày, cũng không có đáng ngại, sau khi rơi xuống đất, bóp nát Viên Thiệu cho hắn truyền tin phù, đợi ước chừng thời gian chung trà. Viên Thiệu xuất hiện, sự việc hoàn thành sao? Viên Thiệu biết Liễu Vô Tà tiến vào thế giới luân hồi đi cứu Long Ảnh. Thất bảo thần thạch phòng trừ hắn cùng Liễu Vô Tà, cũng không có người nào khác, mới có câu hỏi này. Thành công, chúng ta trở về đi thôi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thất bảo thần thạch phòng là Bích Giao cung cấm địa. Liễu Vô Tà không để cho Long Ảnh đi ra, đợi trở lại tông môn nói sau. Được, Viên Thiệu gật đầu một cái, không có hỏi quá nhiều, mở trận pháp, đem nơi đây đóng cửa, mang Liễu Vô Tà rời đi núi tuyết, hồi đến đại điện. Chỉ có Liễu Vô Tà cùng Viên Thiệu hai người, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, Long Ảnh từ bên trong đi ra, Liễu đại ca, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Long Ảnh trực tiếp nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, lớn tiếng khóc, không sao, chúng ta trở về, vỗ vỗ Long Ảnh sau lưng, Liễu Vô Tà một bộ an ủi giọng, Viên Thiệu không lên tiếng, ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, đầu tiên là Diệp Lăng Hàn, sau có Viên Thiên Vi, nghe nói biển cả còn có một cái Bạch Linh, hiện tại lại nhô ra một cái Long Ảnh, thật đúng là diễm phúc không cạn. Long Ảnh lúc này mới phát hiện, trong đại điện còn có những người khác, mặt đầy kính, đệ tử Long Ảnh, bái kiến tông chủ, Long Ảnh hướng Viên Thiệu thi lễ một cái, không cần đa lễ, Viên Thiệu đánh một cái ha ha, tỏ ý bọn họ hai cái ngồi xuống nói, tông chủ, ta rời đi mấy ngày này, không phát sinh chuyện gì đi, Liễu Vô Tà hướng Viên Thiệu hỏi, không có chuyện gì lớn, biển cả phát triển rất thuận lợi, chính là, Viên Thiệu nói xong đột nhiên dừng một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.